chỉ thấy cửu long thần hỏa nội khí kim hồng sắc bao trùm trên cốt cách của hắn. Vốn là khí hóa hoàn toàn dược lực. Khi dược lực khí hóa xông vào trong cốt cách, tu bổ xong tổn thương. Sau đó, dưới tác dụng của nội khí, theo cốt cách của tiểu báo tử dần xuất hiện một tầng sương mù trắng xóa. Những sương mù này là tạp chất trong cốt cách của tiểu báo tử. Lúc tu luyện huyết yêu tôi cốt quyền, những tạp chất này từng theo cốt cách chi phong của hắn chảy ra. Bất quá cũng không rõ ràng như hiện giờ, cũng không giống như giờ trực tiếp bị khí hóa. Mà đồng thời khi luyện hóa tạp chất trong cốt lâu, nội khí cửu long thần hỏa này vẫn còn cố thêm một bước cố hóa cốt cách của tiểu báo tử. Cốt lâu của tiểu báo tử lúc này cứ như ở trong một lò luyện thép vậy. Đang phải chịu đựng nội khí cửu long thần hỏa dần thiêu đốt. Càng ngày càng chắc chắn. Thời gian dần trôi qua. Quang mang kỳ dị xuất hiện trong mắt tiểu báo tử. Trơ mắt ép ra nhìn những vết rạn trên cốt cách của mình biến mất. Sau khi vết nước mặt ngoài biến mất, dưới tác dụng của dược lực, vết nước bên trong theo thời gian trôi qua cũng dần biến mất. Đồng thời, trải qua nội khí rèn luyện, cốt cách của hắn cũng dọc theo vết nước tiến hành có rút lại cực kỳ nhỏ huyền ảo. Cũng không biết đã qua bao lâu, cốt cách toàn thân co rút lại đã xong. Hắn cảm khung xương của mình tự hồ hơi thu gọn hơn trước kia một chút, nhưng so với trước kia lại kiên cố hơn gấp mấy lần. Cốt cách như ngọc vốn từng khúc vậy ma lơn. A. Quy. Quy. Quy. Bắt đầu chớp động lên quang trạch màu vàng. Thậm chí còn có cảm nhận như kim loại nữa. Thật đúng là vận may a. Tiểu báo tử hít một hơi dài, mãnh liệt mở hai mắt ra trong hai tròng mắt. Ánh sáng màu đỏ yêu dị chớp động lên. Trong mắt ẩn hiện hoa văn. Cẩn thận ngẫm lại cơn. Hơn. U. Y. E. Nương. Hơn. Mới xảy ra, ngay cả mình cũng cảm giác mình thật giống như được vận tức chó vậy. Xảo, thật sự là xảo a. Nếu như không phải cùng va chạm khí lực với Long Đường Tật, cốt cách của hắn sẽ không bị tổn thương như vậy. Mà chính vì cốt cách của hắn bị thương, hiện đầy vết rạn, cho nên trong quá trình chữa thương mới có thể dễ dàng bức tạp chất ra như vậy. Phải biết rằng, cường độ thân thể đã đến trình độ như vậy, cốt cách đã sớm cứng như thép tinh. Tu vị càng cao, thân thể càng mạnh, càng tiến một bước độ khó lại càng lớn. Mà cốt cách của tiểu báo tử bị thương nặng như vậy, trong lúc vô tình lại trở thành lỗ hổng để thải ra tạp chất. Mà những vết rạn kia xuất hiện cũng vì cốt cách hắn cường hóa thêm một bước mà để xuống chăn đệm. Không chỉ khiến cốt cách hắn càng thêm ngưng luyện, lại khiến công hiệu kỳ lạ của huyền hỏa trong cửu long thần hỏa công và dược dực của đoán cốt đang có thể hoàn toàn xuyên vào cốt cách. Bởi như vậy mới thành công khiến cốt cách hắn bắt đầu được cường hóa trên diện rộng. Hơn nữa, đã có lần rèn luyện thành công lúc này, tính chất cốt cách của hắn cũng sinh ra biến hóa vi diệu, cùng độ phù hợp của nội khí và huyền hỏa cao lên. Về sau trong lúc tu luyện, việc vận dụng huyền hỏa chi lực trong nội khí để rèn luyện cốt cách sẽ làm chơi ăn thật. Đây cũng là chuyện mà tiểu báo tử trước khi thật không ngờ tới. Tiểu báo tử lại nhắm nghiền hai mắt, cảm thụ được cốt cách chớp động lên quang trạch màu vàng sáng bóng trong cơ thể. Thời gian dần qua, hắn nắm tay lại vung mạnh lên. Ô nhất! Một tiếng kêu to vang lên, sau đó liền một hồi âm bạo. Khá lắm. Cho dù không có vận dụng tâm pháp quái lực quyền, quyền lực này so với trước kia cũng trọn vẹn tăng lên gấp 3 lần. Đây vẫn chỉ là một quyền tùy ý thôi đấy. Bất quá thân thể hiện giờ tự hồ không thể nào thừa nhận được lực lượng lớn như thế. Xem ra còn phải cần một khoảng thời gian để thích ứng. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 336 Mạnh Thị Ứng Đối. Thượng. Trong không trung, mây nặng buông xuống, ẩn ẩn có tiếng sấm cuồn cuộn. Trong tâm, biên giới đám mây đậm đặc nhỏ, xuất hiện từng đạo bạch quang. Gió lạnh lẽo, một hồi nhanh như một hồi, thổi vù vù. Toàn bộ gian tâm đảo đều chao đảo, đều trong hoàn cảnh thúc dục áp thành mây đen. Hoàn toàn trái lại với hoàn cảnh bên ngoài chính là bên trong doanh trại thủy quân tại gian tâm đảo. Tức thì đắm chìm trong một mảng sung sướng và vui mừng. Bọn họ uống rượu, ăn thịt, lớn tiếng ca hát, nhảy múa. Vô luận là quan quân hay là binh sĩ, nguyên một đám đều hưng phấn tới cực điểm. Thanh âm ầm ĩ truyền khắp nửa đảo trên sông. Hôm nay là lúc xây dựng lại đảo, cũng là lúc thống lĩnh Chu Báo của bọn hắn xuất quan. Hai tháng trước, tiểu thư Mạnh Thanh Dung Mạnh Thị Trữ Châu đột nhiên xuất hiện tại hòn đảo này. Sinh ra xung đột với thủy quân tại đây. Đánh bại phó thống lĩnh Vương Thành. Đại đội trưởng Chu Sẹo. Giang Hiểu. Một trong các cao thủ thủy quân làm Chu Báo thống lĩnh thủy quân phải tự mình ra tay. Chu Báo ra tay lúc này trở thành một đại sự kiện oanh động giang hồ, bởi vì hắn không chỉ đánh bại Mạnh Thanh Dung Mạnh Thị là thiên tài trẻ tuổi nhất Trữ Châu, còn lấy cứng đối cứng một hồi với thất phẩm cường giả Mạnh Thị Trữ Châu Long Đường Tật một hồi. Kết quả, dưới sự quan chiến của mấy trăm người, đuổi giết vị thất phẩm cường giả này, chấn động thiên hạ. Đúng vậy, chấn động thiên hạ. Bởi vì đây là lần thứ nhất trên giang hồ xuất hiện một gã cao thủ. Mặt đối mặt, cứng đối cứng đuổi giết một gã thất phẩm cường giả. Hoàn toàn để thế nhân nhận thức về chênh lệch cấp độ. Bất đồng cảnh giới. Ngươi nói ngươi là một tiểu cao thủ tứ phẩm, đánh bại cao thủ ngũ phẩm thì cũng thôi đi, vận khí tốt một chút, dùng một ít thủ đoạn, đánh bại lục phẩm cao thủ liền đủ để cho ngươi dương danh rồi. Ngươi hảo hảo đi trêu chọc thất phẩm cường giả làm cái gì? Trêu chọc thì cũng thôi đi, còn trước mặt nhiều người như vậy dùng quyền đối kỹ, đuổi giết đối phương. Chuyện như vậy, như thế nào có thể xảy ra? Thế nhưng hết lần này tới lần khác đều xảy ra. Chu Báo sử xong quyền nghịch thiên của mình, đền bù vào chênh lệch giữa tứ phẩm và thất phẩm, tạo nên một sự kiện oanh động nhất trên giang hồ mấy trăm năm qua. Cử động. Từ đó, thống lĩnh thủy quân Giang Thành Chu Báo chính thức danh dương thiên hạ. Theo những người quan chiến lúc ấy kể lại, hai người kịch đấu đến cát bay đá chạy, long trời lỡ đất. Đặc biệt là tiểu báo tử cuối cùng dùng cứng đối cứng với Long Đường Tật. Mỗi một quyền đánh ra giống như là tiếng sấm. Không chỉ chấn bất tỉnh tại chỗ 1/3 người ở đây, lại còn làm cho mấy con đường vừa được tu kiến biến thành một đống bừa bộn, phản phất như vừa trải qua một cơn địa chấn cực lớn. Đương nhiên, đây chỉ là giang hồ đồn đãi, đối với trận chiến này trên giang hồ có rất nhiều người có thái độ hoài nghi. Cái này cũng có thể lý giải được. Các bạn đang đọc truyện tại kiếm giới.com. Bởi vì cái này quá không phù hợp với lẽ thường, cũng quá phá vỡ nhận thức của thế nhân rồi. Bất quá, ba ngày sau cuộc chiến này, Trữ Châu Mạnh Thị truyền đến tin tức, xác nhận chuyện này trong khoảng thời gian ngắn. Giang hồ xôn xao, khiếp sợ trận đấu giữa tứ phẩm đối thất phẩm này. Ai cũng đều đang nhìn Trữ Châu Mạnh Thị sẽ có phản ứng như thế nào. Dù sao, Trữ Châu Mạnh Thị cũng chính là thế gia ngàn năm. Thực lực so với Ô gia mới quật khởi mấy trăm năm nay thì mạnh hơn rất nhiều. Hiện thời một thất phẩm cường giả bị giết chết. Tuy rằng là chết đường đường chính chính trong cuộc đọ sức, nhưng nói mạnh thì sẽ từ bỏ ý đồ trả thù, cũng không có người tin tưởng. Đương nhiên sẽ không có người tin tưởng. Đương kim trên đời, vô luận là môn phái lớn cỡ nào, cường giả đã ngoài thất phẩm, đều có địa vị hết sức quan trọng, là thực lực trọng yếu trong một gia tộc. Bên trong một gia tộc, một môn phái, có bao nhiêu thất phẩm cường giả, trên cơ bản quyết định lực gia tộc này, môn phái đó. Hiện tại một thất phẩm cường giả đã chết một cách mất mặt như vậy tại đảo Giang Tâm. Mạnh gia sẽ từ bỏ ý đồ trả thù sao? Sẽ không. Đương nhiên sẽ không. Bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả thù tiểu tử này để gỡ gạc lại thể diện. Mà biện pháp tốt nhất là gạt bỏ tiểu báo tử Chu Báo này. Nhưng, sự thật sao có thể dễ dàng như vậy? Ngoại trừ thân phận trưởng lão ngoại môn Ô gia, tiểu báo tử còn có một thân phận khác. Đó là thống lĩnh thủy quân Giang Thành. Mà Chu Báo sở dĩ sinh ra xung đột với Long Đường Tật, quá trình gây ra xung đột cũng đã rõ ràng. Là vì Long Đường Tật đố kỵ nên xuất thủ đánh lén trước, liền gây xung đột với tiểu báo tử. Mạnh thì tuy là thế gia cường đại, nhưng cũng không thể không nói đạo lý. Chuyện này là do Mạnh thì khơi mào tranh chấp. Một thất phẩm cường giả tập kích tứ phẩm cao thủ. Cái này vốn là một hành vi vô lại trắng trợn. Hơn nữa sự tình lại xảy ra ở Giang Tâm Đảo, là địa bàn của tiểu báo tử. Bởi vậy, tiểu báo tử liền đứng về bên có lý. Hơn nữa thân phận của tiểu báo tử rất lớn. Hắn là trưởng lão ngoại môn Ô gia Vân Châu. Tuy rằng Ô gia không nổi danh bằng Mạnh thị, nhưng cũng không phải là mặc ngươi muốn làm gì thì làm. Huống chi còn liên lụy tới thiên tài trẻ tuổi nhất Ô gia từ trước tới nay, cũng là thiên tài có tiền đồ nhất. Mà thân phận thống lĩnh thủy quân Giang Thành càng làm cho Mạnh thị cố kỵ rồi. Tập kích mệnh quan của triều đình, cái này vốn là một sự tình kiêng kỵ rồi. Bởi vậy, tuy Long Đường Tật đố kỵ bị tiểu báo tử giết chết, nhưng Mạnh thị lại không có lý do nào để báo thù. Không có lý do gì, cũng không có nghĩa là Mạnh thị sẽ thật sự từ bỏ ý đồ. Mặt mũi đã bị Long Đường Tật bị dìm vào trong nước, không có khả năng vãn hồi được rồi. Như vậy, chỉ có thể gỡ gạc lại thể diện theo những phương diện khác rồi. Ví dụ như là dùng thủ đoạn âm mưu để làm hại tiểu báo tử. Nhưng vì đủ loại nguyên nhân, chuyện này rất khó thao tác, muốn thi triển âm mưu thủ đoạn thì không có khả năng rồi. Nói cách khác, chỉ có thể đường đường giết chết tiểu báo tử như cách tiểu báo tử giết Long Đường Tật khi luận võ. Nhưng muốn làm được như vậy thì thật khó khăn a. Đối kháng chính diện với tiểu báo tử, thất phẩm cường giả cũng có thể thất bại. Như vậy phái ra cao thủ thất phẩm trở xuống tiến đến, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì tại Trữ Châu Mạnh thị, tất cả cao thủ thất phẩm trở xuống đều không phải là đối thủ của Long Đường Tật. Mà Long Đường Tật cũng bị tiểu báo tử giết chết. phái người có thực lực thấp hơn đi. Không phải muốn chết thì là gì? Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 337 Mạnh Thị Ướm Đối. Hạ. Nói cách khác, muốn đường đường chính chính giết chết tiểu báo tử, biện pháp duy nhất là phái được cường giả trên thất phẩm ra đối chiến. Đây cũng là một chuyện cười. Người ta bất quá là tứ phẩm. Ngươi phái một cường giả trên thất phẩm ra, không phải rõ ràng khi dễ người sao? Hơn nữa, một thất phẩm cường giả đã chết rồi, nếu như lại phái đi thất phẩm cường giả ra, lại chết dưới tay tiểu báo tử, thì danh dự ngàn năm của Trữ Châu Mạnh thì bị hủy rồi. Tuy rằng khả năng này rất thấp, nhưng là chuyện như vậy đã sanh một lần, Mạnh thì đương nhiên sẽ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để tái diễn lần thứ hai. Như vậy, phương pháp ổn thỏa nhất để xử lý là phái được một bát phẩm cường giả xuất đầu. Nhưng cái này có thể sao? Ngươi phái một cái bát phẩm cường giả ra đối chiến với một tứ phẩm cao thủ. Chả lẽ Mạnh thì không biết xấu hổ hay sao? Cho dù ngươi không biết xấu hổ, phái cái bát phẩm cường giả ra, Chu Báo nhếch miệng lên, căn bản không tiếp nhận khiêu chiến. Ngươi có thể làm thế nào? Cưỡng ép động thủ sao? Người đang làm, trời đang nhìn. Một thế gia danh tiếng ngàn năm, khi làm việc, người trong giang hồ càng thêm coi chừng, sợ bị địch nhân gây ra chút ít tay chân. Cho nên, xử lý chuyện hiện tại phải cực kỳ thận trọng. Cho nên, Trữ Châu Mạnh thì xác nhận tiểu báo tử đánh chết Long Đường Tật, đồng thời còn lộ ra một tin tức, cũng là hy vọng duy nhất để vãn hồi lại thể diện, chính là phái ra Mạnh Thương Dung từng bại trong tay hắn ra khiêu chiến. Bất quá khiêu chiến này không phải hiện tại, mà là trong tương lai. Mạnh Thanh Dung hướng tiểu báo tử hạ chiến thư, ước định 3 năm sau, tại Giang Tâm Đảo, nàng sẽ khiêu chiến với tiểu báo tử, kết thúc ân oán. Cả chuyện khiêu chiến này tạm thời kết thúc một giai đoạn. Về phần kết quả cuối cùng như thế nào, chỉ có chờ 3 năm sau mới có thể công bố. Một trận chiến này, người được lợi lớn nhất cũng không phải tiểu báo tử. Tuy rằng hắn vì vậy mà dương danh thiên hạ, nhưng dương danh thiên hạ cũng không phải là chuyện tốt gì. Đặc biệt là dùng tiềm lực hiện tại của hắn, được lợi chính thức là hai thế lực, một là Ô Gia, hai là Thủy Quân Giang Thành. Ô Gia thì không nói làm gì, thêm một thực lực cường đại của một trưởng lão ngoại môn, đồng thời tăng thêm lực uy hiếp. Mà ở trong toàn bộ quận thành, bởi vì tiểu báo tử tồn tại, thế lực Ô Gia sẽ khuếch trương ra một bước, đè ép những thế gia khác. Về phần Thủy Quân Giang Thành, bọn họ là người thắng lớn nhất, bởi vì thực lực tiểu báo tử cường hãn, tại Giang Thành này, nhất định sẽ không có ai dám đi trêu chọc Thủy Quân rồi. Hơn nữa Thủy Quân hiện tại khống chế được bến cảng Giang Tâm Đảo, Đoạn Long Thang, thu hoạch được lợi ích cực lớn tại Giang Thành, đã không có người dám ngấp nghé rồi. Tất cả đều quy về Thủy Quân. Cái này, Giang Thành Thủy Quân Lương có thể thật sự bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Bởi vậy, Thủy Quân Giang Thành hôm nay hoàn toàn kiến thành. Hơn nữa tiểu báo tử lại xuất quan, phó thống lĩnh Vương Thành liền hạ lệnh cho tất cả lính Thủy Quân nghỉ một ngày, khiến bọn hắn hảo hảo nhẹ nhõm, vui cười không dứt. đến đây, một là để chúc mừng nơi đây kiến thành, thứ hai là tiểu báo tử mời khách phương xa đến dùng cơm. Những người ở đây uống rượu như thiên hôn địa ám. Từ giữa trưa một mực uống đến nửa đêm. Còn không có giải tán đi. Mà ở giữa sân, có thể đứng đấy cũng chỉ có tiểu báo tử và hai người Giang Hiểu. Đại nhân, ta mời ngươi một ly. Chu Sẹo mang theo một cái vò rượu, lão đảo đi đến trước mặt tiểu báo tử, mùi rượu xộc ra đầy người. Đại nhân, ta kính ngươi một ly. Lời còn chưa dứt, trong mắt người này liền lăn lông lốt, thân thể mềm nhũn, ngã xuống trước mặt tiểu báo tử. Thấy vậy, tiểu báo tử cau mày. Đại nhân, ngài đừng nên trách, hôm nay tất cả mọi người thật cao hứng. Giang Hiểu ở một bên cười hòa giải. Tuy rằng hắn cũng không có uống như chút nước, nhưng sắc mặt lúc này cũng bừng. Cảm giác say dạt dào. Ta biết rõ mọi người cao hứng, nơi này kiến thành rồi, chúng ta lại thêm một tài nguyên a. Tiểu báo tử cười nói. Giang đại nhân, tử lượng của ngươi không tệ a, vừa rồi uống không ít nhưng vẫn tỉnh táo a. So với đại nhân thì kém xa rồi. Vừa rồi những tướng sĩ trong doanh vừa kính đại nhân một ly, mà hiện tại sắc mặt đại nhân vẫn như cũ không đổi a. Ta dùng một ít thủ đoạn, hơn phân nửa rượu đều bị ta bức ra rồi. Tiểu báo tử không che giấu chút nào. Cũng là đại nhân thủ đoạn cao minh a. Giang Hiểu lộ vẻ mặt hâm mộ. Đổi lại là những người khác, muốn bức cũng không có bổn sự a. Giang đại nhân hiện tại càng ngày càng rất biết nói chuyện a. Tiểu báo tử cười nói. Bất quá, vừa vặn Giang đại nhân không có say, ta có kiện sự tình muốn Giang đại nhân hỗ trợ đây này. Mời đại nhân nói, tại hạ muôn chết cũng không chối từ. Giang Hiểu dõng dạc nói. Xem ra Giang đại nhân cũng uống không ít a. Tiểu báo tử cười tiến tới nói vài câu bên tai Giang Hiểu, lập tức sắc mặt Giang Hiểu trở nên tỉnh táo lên. Phủ tổng đốc, trong mấy ngày này, trong phủ tổng đốc Đại Tấn, một cổ hào khí cổ quái tràn ngập. Từ khi tiểu thư xuất giá bị người ta cướp đi, loại hào khí cổ quái cứ vậy, không có tiêu tán đi. Đây là một đại sự kiện oanh động giang hồ, tạo nên uy danh của Vương Xà, dẫn xuất một thị phi thiên đại. Nhưng đối với phủ tổng đốc mà nói, đây tuyệt đối không phải là một chuyện tốt, mà là một sự tình cực mất mặt. Trên thực tế, quan hệ giữa phủ tổng đốc và Minh Nghĩa Kinh Viện đã là thông gia, thế nhưng đã biến thành trò cười trên giang hồ, mà là người trong cuộc. Tâm tình tổng đốc Vân Châu Mã Thiên Trường tuyệt đối sẽ không tốt. Đặc biệt là sau khi lộ ra sự tình con gái Mã Lung Linh của hắn có tư tình với Lôi Hư của Thiên Long Đạo, sắc mặt hắn sẽ càng không tốt. Vô luận nhìn thấy ai, sắc mặt hắn giống như là người ta thiếu nợ hắn trăm vạn lượng bạc vậy. Thời điểm này, tự nhiên không có người nào tìm rủi ro. Đương nhiên, ngoại trừ một người. Sách gia A, ngươi có mang bộ mặt như vậy, không thấy phiền lụy à? Thanh âm tinh tế tỉ mỉ vang lên bên tai Mã Thiên Trường. Mã Thiên Trường giật mình một cái, bất đắc dĩ xoay người lại, nói: ta như thế nào không thể suy nghĩ về sự tình nữ nhi của ta bị làm hại? Ta nếu không sụ mặt suốt ngày, không thể nói trước sẽ lọt vào tai tên kia a. Trong nhà có nhiều thần báo bên tai như vậy, ngươi vì sao không mang tất cả bọn họ ra ngoài? Lúc này trong mắt Mã phu nhân hiện lên một tia sát khí. Thông Thiên Đại Thánh,